Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Chương 92 Ý kiến tương bội. Chương 92 Ý kiến tương bội. Triệu Hàm Trương Lôi kéo Phó Đình Hàm ra Ngũ Thúc Tổ ra. Theo đường tắt nhìn đến bên ngoài náo nhiệt đường cái, mời nói, đi đi dạo. Phó Đình Hàm cũng muốn nhìn một chút ổ bảo kinh tế cùng giống nhau thành trấn khác nhau. Vì thế gật đầu, Phó An cùng Thính Hà ở nhà cũ thu thập. Triệu Trạch hạ nhân thấy hai người phía sau không có hầu hạ người, vội muốn đuổi kịp, Triệu Hàm Trương liền hướng bọn họ phất phất tay. Ở nhà mình bảo, còn có ai khi dễ chúng ta không thành, không cần đi theo. Hạ nhân khom người đồng ý, nhìn theo hai người đi xa, chờ đi xa, Phó Đình Hàm mới mở miệng. Triệu Minh cũng thật lợi hại, Triệu Hàm Trương, chính là đáng tiếc tâm còn chưa đủ đại, bằng không hoàn toàn có thể thay thế được Triệu Tế, bất quá Triệu Trọng Dư năng lực không yếu. Liền tính hắn hiện tại uy vọng không đủ, vì yên suy nghĩ, Triệu Thị cũng sẽ không nghĩ đổi tộc trưởng. Triệu Hàm Trương trầm ngâm một lát nói. Bất quá hiện tại Đông Hải Vương liền mang theo Hoàng đế tránh ra kinh thành. Cũng không biết tương lai sẽ thế nào, nàng nói. Tương lai thế cục nếu là chuyển biến xấu, bọn họ chỉ sợ sẽ nam rời. Đến lúc đó Triệu Trọng Dư sợ là muốn mang lên tộc nhân cùng nhau. Lúc này, vừa động thật đúng là không bằng một tĩnh. Triệu Minh suy nghĩ không sai. Phó Đình Hàm, người sẽ nam rời sao? 5-6 năm thời gian, chúng ta hẳn là đã tìm được trở về lộ đi. Nếu còn không có tìm được, kia phòng chừng chính là trở về không được. Đến lúc đó xem đi, thuận theo trào lưu, như thế nào an toàn như thế nào tới. Triệu Hàm Trương tưởng thực khai. Đây là nàng căn cứ vào chính mình biết đến lịch sử làm ra phán đoán. Nhưng Triệu Tùng không biết này đoạn lịch sử a, cho nên bọn họ làm đó là việc nào ra việc đó. Triệu Minh một thân mùi rượu đi vào thư phòng, Triệu Tùng liền tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ban ngày uống rượu, ăn không ngồi rồi, ngươi tuổi còn nhỏ sao? Triệu Minh ở trên chiếu tìm vị trí ngồi xếp bằng ngồi xuống, cho chính mình đổ một ly trà uống một hơi cạn sạch. Nhi tử này liền giải rượu, ngài lão nhân gia đừng nóng giận. Triệu Tùng cảm giác càng tức giận, làm sao bây giờ? Triệu Minh buông chén trà, một mặt miệng hỏi, ngài nói đi, tìm ta chuyện gì? Có phải hay không muốn đem gia sản dòng họ cùng ban đầu đại bá giao cho chúng ta xử lý sản nghiệp đều sửa sang lại ra tới giao cho tộc trưởng? Ta đây liền đi. Đứng lại, Triệu Tùng tức giận nói, ngươi cũng không hỏi xem muốn giao cho ai xử lý liền phải giao ra đi. Triệu Minh bất đắc dĩ nói, a phụ, Đàm Trung đều trụ tiến ổ bảo, nhi tử lại không phải kẻ điếc, tự nhiên nghe được. Triệu Tùng nhíu mày, liền như vậy giao ra đi. Gia sản dòng họ vốn là muốn giao cho tộc trưởng xử lý. Đại bá ban đầu những cái đó tài sản phần lớn giao cho tộc trưởng cùng Triệu Tế. Không giao ra đi, chẳng lẽ muốn cùng tộc trưởng một mạch cách không thưa kiện sao? Triệu Minh nói, hiện giờ Tấn Thất gặp nạn, triều đình phân tranh không ngừng, lúc này vẫn là không cần tộc trưởng vì trong tộc sự vụ phân tâm. Hắn tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Triệu Minh dừng một chút sau nói, kỳ thật nhi tử cảm thấy, tộc trưởng chưa chắc là thật muốn đem sản nghiệp đều giao cho phụ tá xử lý. Bất quá là hiện giờ trong túi ngượng ngùng, hắn lại mới vừa lên làm tộc trưởng, không hảo cùng phụ thân mở miệng, lúc này mới muốn cầm tài sản trù một số tiền ra tới. Hừ, Tam Nương đem Lạc Dương vùng ruộng đất cùng cửa hàng đều đổi cho hắn. Không nói những cái đó ruộng đất mặt tiền cửa hiệu giá trị, chỉ là cửa hàng thượng chữ hàng cùng tiền mặt, chẳng lẽ còn không đủ hắn chi tiêu sao? Như thế nào liền dùng đến hồi tộc chủ tiền? Người đại bá đương ra thời điểm nhưng chưa bao giờ như vậy quá. A phụ, này không phải sự ra ngoài ý muốn sao? Tam Nương cũng nói, lúc ấy sự phát đột nhiên, tộc trưởng là Tiến Cung sau trực tiếp đi theo hoàng đế chạy đi ra ngoài. Tam nương bọn họ lưu tại trong nhà, cũng chỉ có thể thu thập trong nhà đồ tế nhuyễn. Cuối cùng còn tất cả đều thất lạc đâu. Cửa hàng đồ vật, đừng nói bọn họ hiện tại hồi không được Lạc Dương, chính là đi trở về, còn có dư lại sao? Triệu Minh thấy Triệu Tùng không nói lời nào, liền khuyên giải an ủi nói, tộc trưởng vì sao tình nguyện đem tài sản giao cho phụ tá cũng không giao cho trong tộc? Còn không phải bởi vì A Phụ cùng tộc trưởng quan hệ giống nhau. Ngài như thế nghi ngờ tộc trưởng, làm hắn nơi trốn bị quản chế. Hắn vì sao phải đem tài sản giao cho ngài trong tay? Chẳng lẽ đại bá đương ra khi hắn phải dùng tiền, ngài cũng là như thế này hồi hắn? Triệu Tùng mở to hai mắt nhìn, tâm hỏa đằng một chút bốc lên tới. Ngươi đây là tại giáo huấn ngươi lão tử. Triệu Minh bất đắc dĩ, nhi tử đây là ở cùng ngài giảng đạo lý. Ngài xem, ngài lại không nói đạo lý đi. Ta chính là không nói đạo lý, Triệu Tùng bạo nộ, tức giận đến dậm chân, ta chính là không giao cho hắn. Hừ, Lạc Dương hiện tại là nổi lên chiến loạn, có vẻ nơi đó mặt tiền cửa hiệu cùng đồng ruộng đều không đáng giá tiền. Nhưng hắn cùng Tam Nương trao đổi thời điểm nhưng không chiến loạn. Hắn một cái trưởng bối, nhi tử đều thừa kế tước vị. Đại ca lại đem sản nghiệp tổ tiên đều giao cho hắn. Hắn còn có cái gì không thỏa mãn? Thế nhưng liền hố đến Tam Nương thay đổi bên kia sản nghiệp. Quay đầu thế nhưng có mặt cùng ta nói Nhữ Nam bên này ruộng đất mặt tiền cửa hiệu là đưa cho Tam Nương. Triệu Tùng vỗ chính mình mặt nói, ta đều thế hắn tao đến hoảng. May mắn ta lúc trước không lắm miệng nói chuyện. Bằng không ta một cái trưởng bối ở Tam Nương trước mặt cũng chưa mặt. Phó Trường Dung còn ở chỗ này đâu? Này nơi nào là ném hắn Triệu Trọng Dư mặt? Đây là ném ta Nhữ Nam Triệu Thị mặt. Triệu Minh vừa nghe, hơi suy tư sau gật đầu. Đích xác đủ mất mặt, Triệu Tùng lòng dạ mới yên ổn điểm nhi. Thở ra một hơi nói, ngươi cũng biết mất mặt đi. Nhưng chúng ta cũng không thể hành động theo cảm tình a. Ngài vẫn là chưa nói chuyện này muốn như thế nào giải quyết. Triệu Minh trực tiếp đưa ra trung tâm vấn đề, hiện tại tộc trưởng thiếu tiền, còn có trong tay hắn những cái đó sản nghiệp tổ tiên. Gia sản dòng họ cùng tài sản riêng như thế nào giải quyết? Triệu Tùng tức giận nga, hắn lúc này nghe không được cùng Triệu Trọng Dư tương quan sự. Thiên lại không thể không giải quyết, hắn ngồi trở lại trên chiếu. Thở phì phì thở dốc, sau một lúc lâu nói, ngày mai dẫn bọn hắn đi xem trong đất thu hoạch. Ta ý tứ là, hắn tài sản riêng có thể giao cho phụ tá xử lý. Nhưng sản nghiệp tổ tiên cùng gia sản dòng họ không được, hắn nhìn về phía Triệu Minh. Nhíu mày nói, ta tưởng tới gần Tam Nương đồng ruộng những cái đó điền sản liền giao cho nàng tới quản. Mỗi năm nộp lên cho hắn một bút địa tô, dư lại vẫn là từ trong tộc xử lý. Ngươi cảm thấy như thế nào? Triệu Minh, ngoặc kép, A Phụ, chuyện này là Tam Nương đề nghị. Đương nhiên không phải, là ta tưởng, còn chưa nói cho Tam Nương đâu. Như thế tốn công vô ích sự Tam Nương vì sao phải làm? Nếu là thảo chỗ tốt, ngài sẽ không sợ tương lai tộc trưởng trở về cùng nhà của chúng ta, cùng với Tam Nương bọn họ quan hệ càng thêm chuyển biến xấu. Kia cũng không thể toàn bằng hắn tâm ý tới. Nhiều như vậy sản nghiệp tổ tiên cùng gia sản dòng họ giao cho phụ tá tính sao lại thế này? Triệu Tùng nói, không nói ngươi đại bá, đó là đời trước cũng không có đem trong tộc sản nghiệp giao cho người ngoài xử lý, kia cũng không thể giao cho Tam Nương a. Triệu Minh nói, Tam Nương đều này tuổi, lại quá 2 năm nàng liền phải xuất giá, kia không phải còn có nhị lang sao? Triệu Tùng nói, này không phải giao cho Tam Nương, là muốn giao cho nhị lang. Nói đến cùng, Triệu Tùng vẫn là đau lòng Triệu nhị lang. Cảm thấy hắn làm Triệu Trường Dư tôn tử chỉ phân tới rồi như vậy một chút tài sản. trong đó có như vậy nhiều còn phải trước đặt ở tam nương của hồi môn, bọn họ Triệu thị con cháu khi nào yêu cầu như thế nghẹn khuất. Triệu Minh vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cha hắn. A phụ, ngài quá coi thường tam nương, cũng quá tín nhiệm tam nương. Triệu Tùng vẻ mặt khinh miệt nhìn hắn nói. Là ngươi quá coi thường ngươi đại bá. Hắn nếu dám đem nhị lang tài sản giao cho tam nương xử lý, thuyết minh hắn tuyệt đối tín nhiệm tam nương. Nói trắng ra là Triệu Tùng là tin tưởng Triệu Trường Dư. Buổi tối thấy tấu chương xong, hết chương.